Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 786, bản mổ lợn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, Trần Mạn Ninh đã đầu tư hơn 600.000, cô đã không quay đầu lại được nữa rồi. Cô ấy sợ rằng cô ấy nếu như ngừng đầu tư, khoản đầu tư trước đó cũng sẽ bị mất. Cô ấy không chịu nổi sự đả kích này, nhưng mà mắt thấy tiền không thể rút về tài khoản trong một thời gian dài và ngày trả khoản vay trực tuyến ngày càng đến gần, trong lòng Trần Mạn Ni cũng trở nên càng ngày càng lo lắng. Cố Diệp phai tớ cả các khoản vay trực tiếp có thể vay đều đã vay hết, cha mẹ cùng với bạn bè cùng thân thích cũng mượn khắp cả. Trần Mạn Ni nghĩ tới nghĩ lui, quyết định nhờ một người chị họ xa của cô vay thêm. Nghe mẹ của cô nói, người chị họ này của cô làm việc trong một công ty môi giới hôn nhân nào đó ở tỉnh lỵ, đãi ngộ tiền lương vô cùng tốt. Trước đó Trần Mạn Ni lần đầu tiên mở miệng mượn 10.000, người chị họ xa này không nói hai lời liền cho cô mượn. Quả nhiên mẹ nói không sai, người chị họ này quả thực không tệ. Thế là Trần Mạn Ninh một lần nữa gọi điện thoại cho người chị họ bà con xa này. Điện thoại vừa kết nối, Trần Mạn Ninh liền có chút ấp a ấp úng hỏi: chị họ, phía bên này gặp chút chuyện, muốn hỏi chị mượn ít tiền, có tiện cho chị không? Chị họ bà con xa không khỏi hỏi: em họ, em gặp phải chuyện gì? Cần mượn bao nhiêu tiền? Trần Mạn Ni tránh nặng tìm nhẹ nói: chính là gặp một ít khó khăn, em muộn mượn 50.000, không biết có được hay không? Đợi phía bên này của em bình thường lại, liền trả lại cho chị. Chị họ bà khóc xa nói: em họ, nói thật, 50.000 chị có thể lấy ra được, nhưng tháng trước chị đã cho em mượn 10.000, hiện tại em lại hỏi chị mượn 50.000, em đến cùng gặp phải chuyện gì? Có phải là đánh bài trên mạng hay không? Trần Mạn Ni vội vã phủ nhận nói: không có, em làm sao có thể đi đánh bạc được chứ? Chị họ bà Costa nói: vậy em nói chị nghe, em mượn 50.000 là làm cái gì? Trần Mạn Ni biết nếu như không nói rõ ràng, người chị họ này của cô không thể nào cho cô mượn 50.000 được. Liền kiên trì đem chuyện đã xảy ra nói với chị họ một lần, cuối cùng mới lên tiếng: em hiện tại chỉ muốn kiếm đủ tiền ký quỹ, sau đó lấy lại hết số tiền em đã đầu tư vào ra. Chị họ bà Costa lúc này rất đau lòng nói: em họ mốc của chị, em đây là gặp phải bọn lừa đảo rồi. Em đầu tư bao nhiêu tiền cũng vô ích, mau báo cảnh sát đi. Trần Mạn Ni nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, không muốn tin tưởng nói: sẽ không, thật sẽ không gạt em. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trái tim cô lại như chìm vào đáy vực. Thực ra cô đã nhận ra vấn đề này sau khi đầu tư hết số tiền từ khoản vay trực tuyến và bị mắc kẹt trong đó. Nhưng vẫn là câu nói kia, cô đã đầu tư vào quá nhiều, đã không thể quay đầu lại được nữa. Chỉ có thể bịt tai trộm chuông, tiếp tục tin tưởng vào những lời bịa đặt của người đàn ông kia. Chị họ bà Costa nói: vừa mới bắt đầu không nói, cho tới bây giờ chuyện đã rất rõ ràng rồi, lẽ nào em còn không nhìn ra được sao? Đừng dại dột, đây chính là một cái động không đáy, em có đầu tư bao nhiêu tiền cũng là vô ích. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng dừng lại báo cảnh sát, xem thử cảnh sát có thể bắt được bọn lừa đảo xảo quyệt đó không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, đúng rồi, ông chủ chị thần thông quảng đại, chị giúp em hỏi anh ấy xem thử có biện pháp nào không. Em đợi chị mấy phút, tuyệt đối đừng manh động, cũng không cần đem việc này nói cho đối phương biết. Nếu như hắn liên hệ em nói em nạp thêm tiền, nói chung dù có như thế nào cũng phải xem như không có gì, biết không? Sắc mặt Trần Mạn Ni tái nhợt đáp: được, công ty môi giới hôn nhân. Một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 30 tuổi bước nhanh đến văn phòng của ông chủ. Cô ấy tên là Lý Lệ Quân, chính là chị họ bà con xa của Trần Mạn Ninh. Cô trước kia từng làm mai mối ở những công ty mai mối khác. Cô ấy là một trong hai người mai mối mới gia nhập công ty. Đi tới văn phòng ông chủ, Lý Lệ Quân gõ cửa, đợi ông chủ nói mời vào, mới đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Lý Lệ Quân đi tới, Giang Phong liền mỉm cười hỏi: Lý Hồng Nương, có chuyện gì không? Lý Lệ Quân vẻ mặt nghiêm túc nói: ông chủ, tôi có một cô em họ gặp phải bọn lừa đảo, bây giờ cô em họ mốc nghếch của tôi đã bị lừa hơn 60 vạn và nợ một khoản tiền vay trực tuyến rất lớn. Hiện tại công cuộc lừa lọc đã đi tới hồi kết rồi, phần tử lừa lọc nếu như ép không ra mỡ gì nữa, lúc nào cũng có thể sẽ lựa chọn rút lui. Không biết ông chủ có biện pháp nào bắt mấy người này lại không? Giang Phong nghe giọng cô nói chuyện, liền biết tình thế tương đối cấp bách, cũng không phí lời, trực tiếp nói: Em họ của cô bây giờ đang ở đâu? Để cô ấy gọi cho kẻ lừa đảo ở trước mặt tôi xem thử một chút có thể đem tên lừa đảo này bắt được không? Đôi mắt Lý Lệ Quân sáng ngời, nói, em họ tôi đang ở tỉnh lỵ, tôi lập tức gọi điện thoại kêu cô ấy tới đây. Cách Chương.